Tận Thế Nhạc Viên, chương 462, còn có hay không để cho người nói chuyện? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ Thanh Cửu Lưu chọc lấy nhân ngư bao nhiêu hả, như thế nào giày vò nó cũng tốt. Khi hắn nắm chặt nhân ngư thời điểm, theo cái này đặc thù vật phẩm trong miệng phát ra, như cũ chỉ có cùng lúc trước không khác tiếng ca đừng thử. Lâm Tam Tửu lại giáp trước mắt một choáng, bận bịu ngăn trở hắn. Nhìn chằm chằm hai người phía sau cái kia khổng lồ phê tích, nàng nói khẽ. Tiếng huyết sáo nơi phát ra, đoán chừng vẫn cứ ở nơi đó. Ngươi sẽ không là dự định trở về tìm đi. Thanh Cửu Lưu đem nhân ngư thăm dò trở về. Bình thường tới nói, phim kinh dị đều là mở đầu như vậy. Nhân sinh của ta cũng sớm đã là một trận phim kinh dị. Lâm Tam Tửu nhàn nhạt đáp lại một câu, lại đem phế tích qua lại quét một lần, rốt cuộc thu hồi ánh mắt. Bất quá bây giờ ta còn có chuyện trọng yếu hơn, không có rảnh đi để ý tới nó. Đi thôi, Thanh Cửu Lưu lười biếng theo sau, tiếng huýt sáo tựa như là một cái ảo giác đồng dạng, theo bọn họ càng chạy càng xa, quả nhiên không còn có vang lên qua. Hai người đang trầm mặc bên trong đi trong chốc lát, Thanh Cửu Lưu nhàm chán đến liên tiếp đánh mấy cái có thể trông thấy cổ họng nghi ngáp, hơn phân nửa điếu thuốc đều hút xong, cũng không thể gọi hắn giữ vững tinh thần đến. Thanh Cửu Lưu xóa sạch khóe mắt nước mắt về sau, hướng phía trước trầm mặc nữ nhân hô một tiếng. Ai, Lâm Đại Cường, gắn vào miếng vải đen phía dưới thân thể rõ ràng chấn động, giống như quá mức chuyên chú suy nghĩ bị người đột nhiên đánh gãy đồng dạng, Lâm Tam Tửu có chút mất hứng đáp. Làm sao vậy, từ lúc quen biết ngươi, ta đem quá đi mấy năm không đi đường đều đi đến. Thanh Cửu Lưu đầu tiên là oán trách một tiếng, lúc này mới một bên kéo chân, một bên chậm rãi đi tới bên người nàng. Ta có cái chủ ý, ngươi đi tìm người, ta qua bên kia khách sạn nghỉ ngơi, thế nào? Mặc dù lại phá lại là vẽ xấu, bất quá giống như cũng là cấp 5 sao đâu. Lâm Tam Tửu thở dài, ở trong lòng hướng ý lão sư nói một tiếng. Ngươi chờ một chút, lập tức quay đầu đối với hắn kiên quyết nói. Không được, Thon phát hiện chúng ta tách ra, đến lúc đó nói không chừng lại có phiền phức. Ngươi tước đoạt ta một cái chết tại mềm trên giường cơ hội. Thanh Cửu Lưu vô cùng tiếc nuối chập chập lưỡi, thật sâu hít một hơi cuối cùng một đoạn tàn thuốc. Không khách khí, Lâm Tam Tửu lên tiếng, ném cho hắn một điếu thuốc lá. Trước đừng quấy rầy ta, làm ta suy nghĩ một chút kế tiếp làm sao bây giờ. Nghe hắn, úp, một tiếng, nàng lập tức thở dài một ngụm, ở trong lòng đối với ý lão sư nói. Có thuốc lá, hắn đại khái liền sẽ yên tĩnh một hồi. Người mới vừa nói, ta ý thức lực học đường thăng cấp. Người tựa như dưỡng cái sủng vật đồng dạng, ý lão sư cười khẽ một tiếng. Sau đó mới nhu hòa đáp. Không sai, chiến đấu là người trưởng thành tốt nhất đường tắt, đối với ý thức lực tới nói cũng là như thế. Đi qua cùng nữ oa chiến đấu, ngươi bây giờ ý thức lực đã phóng đại, ý thức lực học đường cũng rốt cuộc tiến vào trung học giai đoạn. Trung học, Lâm Tam Tửu không có cái gì chân thực cảm giác lên tiếng, mờ mịt hỏi. Đó chính là nói, ta lại thêm một hạng ý thức lực ứng dụng năng lực. Đúng, cũng không đúng. Ý lão sư dừng một chút, mỗi chữ mỗi câu nói. Lần này ngươi phát triển ra đến, cùng nói là một cái năng lực, không bằng nói ngươi mở ra. Một câu nói của nàng vẫn chưa nói xong, nơi xa đột nhiên vang lên liên tiếp ầm ầm, kiến trúc sụp đổ bình thường trầm đục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu giật mình, lực chú ý cấp tốc theo trong đầu lui ra tới. Tiếp tục chỉ nghe Thanh Cửu Lưu chỉ vào phương xa một dãy nhà phát ra một tiếng kêu gào. Giường của ta, Lâm Tam Tửu vừa nhấc mắt, vừa vặn nhìn thấy nhà nào khách sạn 5 sao như bị nổ tung xếp gỗ đồng dạng, từ giữa đó rầm rầm rách ra ra, một nửa kiến trúc nhất thời chốt xuống, chấn động đến liền dưới chân bọn hắn mặt đất đều đi theo lung lay mấy cái. Hai người bận bịu chạy tới một chỗ ngoặt sau đứng lại, thăm dò hướng ra ngoài nhìn lại. Ầm ầm nổ sụp thanh vẫn luôn kéo dài hơn 10 phút, mới rốt cục cùng chấn động cùng nhau, từ từ ngừng. Thanh Cửu Lưu vừa mới ra bên ngoài bước một bước, lập tức bị Lâm Tam Tửu ôm đồm trở về. Bên kia có người, nàng thấp giọng tại Thanh Cửu Lưu bên tai nói một câu. Nhà nào khách sạn, vừa nhìn cũng không phải là tự nhiên sụp đổ. Ai cùng giường có thù, Thanh Cửu Lưu có mấy phần đau lòng thở dài một hơi, quả nhiên không hề động. Chỉ là cùng Lâm Tam Tửu cùng nhau lặng lặng nằm ở trong bóng tối. Mặc kệ nổ sụp khách sạn chính là người nào, có thể khẳng định là đối phương rất cẩn thận, Hai người đợi một hồi lâu, loại trừ thỉnh thoảng thổi lên một hồi gió nhẹ, cùng với trong bóng đêm sàn sạt dao khởi lá cây, còn lại thế giới tĩnh mịch đến không có nửa điểm hoạt khí. Có lẽ người kia đã theo đường phương hướng đi xa, mặc dù không biết vì sao lại có người đột nhiên cùng một tòa hoang phế khách sạn cao ốc không qua được, nhưng là giống như cùng chính mình hai người không có cái gì quan hệ. Nghĩ nghĩ, lại đợi chừng 10 phút đồng hồ, Lâm Tam Tửu mới mang theo Thanh Cửu Lưu cùng một chỗ hướng khách sạn phương hướng đi tới. Đổ sụp khách sạn đã triệt để nhìn không ra nguyên hình, thành một đống to lớn kiến trúc rác rưởi, chốt xuống đi ra nửa cái đường cái khoảng cách, che mất người chung quanh hành đạo, đập ngã hơn mười mấy khỏa xanh hóa cây. Trông cậy vào Thanh Cửu Lưu phát hiện cái gì đại khái là không quá đáng tin cậy, Lâm Tam Tửu dứt khoát làm hắn ở một bên chờ, chính mình nhảy vào khách sạn phế tích bên trong cẩn thận kiểm tra một vòng. Chỉ bất quá nàng từ đầu đến cuối cũng không có phát hiện có chỗ nào không đúng, thậm chí ngay cả chiến đấu vết tích, hoặc là mới mẻ thi thể đều không nhìn thấy. Người khác đẩy ngã tòa nhà này nguyên nhân không có quan hệ gì với ngươi. Tại Lâm Tam Tửu đi ra phía ngoài thời điểm, Ý lão sư bỗng nhiên nhẹ nhàng nói một tiếng, ngữ khí có chút lạnh. Đối với ngươi mà nói, quan trọng chính là tiếp tục nắm giữ ý thức lực học đường. Ta hiện tại tiếp tục cùng ngươi nói, ngươi hào hào nghe. Quả thực tựa như là có người không muốn để cho nàng thật dễ nói chuyện. Một câu mới nói đến một nửa, nhất thời lại chưa bao giờ nơi xa truyền đến một hồi thứ gì sụp đổ lúc ầm vang tiếng vang. Mặc dù lần này tiếng vang không lớn lắm, nhưng ở này tấm gạch thùng thùng va chạm mặt đất trầm đục bên trong, lại truyền đến một tiếng rõ nét. À, nghe thanh âm, chính là Thanh Cửu Lưu không thể nghi ngờ. Lâm Tam Tửu trong lòng nhảy một cái, căn bản không lo được Ý lão sư muốn nói gì, co cẳng liền xông về Thanh Cửu Lưu vị trí. Song khi nàng ngưng lại bước chân lúc, lại có chút ngoài ý muốn phát hiện cây sau vừa vặn bưng bưng ngồi ngồi trên mặt đất, mới vừa từ trong miệng phun ra ngoài một điếu thuốc. Làm sao vậy? Lâm Tam Tửu vẫn có chút khẩn trương hỏi, mọi nơi nhìn một vòng. Chỗ ấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Cửu Lưu dùng thuốc lá trong tay hướng trước mặt điểm một cái. Người trông thấy khối kia tường tấm sao, người đem nó dịch chuyển khỏi. Chú ý điểm, đừng đụng đến phía dưới đồ vật. Phía dưới là cái gì? Lâm Tam Tửu run lên, vội có chút cố hết sức ra tay đem khối kia to lớn nặng nề tường tấm cho nhấc lên. Hai tay vừa nhấc, tường tấm nặng nề mà hướng về phía sau đập xuống, lộ ra phía dưới một cái khe hở. Nàng cúi đầu hướng trong khe hở nhìn thoáng qua, lại ngẩng đầu nhìn Thanh Cửu Lưu. Cái sau một mặt nghiêm túc đi tới, đưa tay xuống sờ sờ, nhẹ gật đầu. Đây là toàn cầu sang quý nhất giường cổ nhãn hiệu một trong, không nghĩ tới ở cái thế giới này cũng có. Thanh Cửu Lưu thỏa mãn thở hắt ra hiệu Lâm Tam Tửu đem tấm này nệm tấm thể hóa thu lại. Kiến trúc đều sập, cái này nệm thế mà coi như hoàn hảo, đây thật là vận khí của ta. Cạch lang, liên tiếp vài tiếng, Lâm Tam Tửu nhìn chằm chằm hắn, một hồi tay ngay tại phế tích bên trên liên tiếp đập vỡ mấy bình rượu ngon. Mấy cái này cái bình tựa như đập vào Thanh Cửu Lưu trên đầu mình đồng dạng, đau lòng đến khóe miệng của hắn đều giật một cái, vội vàng ngăn lại động tác của nàng. Ngươi làm cái gì vậy? Ngươi người này rốt cuộc có hay không một chút khẩn trương cảm giác, hoặc là chính mình người ở chỗ nào giác ngộ? Lâm Tam Tửu nhịn không được hướng hắn giống lên một tiếng. Nếu là ngươi uống phải say, ngươi cũng sẽ không có a. Thanh Cửu Lưu phản bác một câu, thấy đối diện tay nữ nhân khẽ động, lại thêm một bình rượu, lập tức liền nhận sai. Bất quá loại trừ cái này, ta còn có khác phát hiện, không lừa ngươi. Cái gì, ngươi xem, Thanh Cửu Lưu chỉ mới vừa rồi bị nàng xốc lên khối kia tường tấm. Kia một khối trên tường có chữ viết, vừa rồi Lâm Tam Tửu lực chú ý đều tập trung ở tường tấm dưới trong khe hở. Thật đúng là không có phát hiện trên tường có chữ viết. Quay đầu trừng Thanh Cửu Lưu một chút, nàng đá rơi xuống tường trên bảng gạch vỡ cùng dày bụi. Từng đợt trong bụi mù, nàng nhờ ánh trăng, nhèo mắt lại, rốt cuộc thấy rõ ràng kia nửa câu đã tàn tạ không rõ chữ. Nói là nửa câu, kỳ thật cũng chỉ có bốn chữ mà thôi. Thiêm chứng quan tại Tây, còn lại chữ, đều đã theo kiến trúc đổ sụp mà triệt để hư hại. Lâm Tam Tửu sững sờ, nhìn chằm chằm bốn chữ này, chậm rãi nhíu mày. Thiêm chứng quan, Thanh Cửu Lưu tại uống một chút rượu về sau, cả người tựa như là không có xương cốt đồng dạng, mềm mềm ngồi ngồi trên mặt đất. Ai, những lời này sẽ không là nói thiêm chứng quan a, tại Tây, nói là tại phía Tây. Ngươi cũng đi tìm Thiêm Chứng Quan, thấy hắn phỏng đoán cùng chính mình đồng dạng, Lâm Tam Tửu thuận miệng hỏi một câu. Lấy Thanh Cửu Lưu loại này cả lơ phất phơ dáng vẻ đến xem, nước chảy bèo trôi phiêu đãng đến kế tiếp thế giới, mới càng giống là tác phong của hắn. Ta trước ba cái thế giới đều là dùng hộ chiếu, có một hồi còn trước thời hạn 6 tháng đâu. Thanh Cửu Lưu lười biếng đáp, bất quá về sau từ khi ta không cạo râu về sau, liền không còn cầm qua hộ chiếu. Nói cách khác, cho hắn hộ chiếu Thiêm Chứng Quan đều là nữ. Lâm Tam Tửu nghe thấy trong đầu của mình Ý lão sư cười khẽ một tiếng, không biết như thế nào đột nhiên có chút xấu hổ. Nàng tức giận một cái túm lên Thanh Cửu Lưu cổ áo, đem hắn kéo lên. Đã như vậy, chúng ta liền hướng Tây đi tìm Thiêm Chứng Quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sẽ viết xuống như vậy tin tức, bình thường tôi nói chỉ có Thiêm Chứng Quan bản nhân. Bất quá nàng cũng không phải nghĩ nhân cơ hội này mở hộ chiếu. Dù sao có gai đồ như vậy một cái không ổn định nhân tố tại, mở hộ chiếu liền ý vị thân phận của nàng có thể sẽ bại lộ. Nhưng Quý Sơn Thanh nhưng không biết nàng đã thành người ứng cử, đại khái còn tưởng rằng nàng sẽ tiếp tục mở hộ chiếu. Nếu như hắn cũng đang tìm Lâm Tam Tửu lời nói, chắc hẳn sẽ không bỏ qua cái cơ hội này. Cứ như vậy, chỉ cần tìm được nhắn lại cái này Thiêm Chứng Quan, liền rất có thể tại hắn gần đây tìm được Quý Sơn Thanh. Lùi một bước tới nói, coi như hắn không tại, Thiêm Chứng Quan bên cạnh thường thường cũng là tiến hóa người tụ tập địa phương, đến lúc đó có lẽ cũng có thể tìm được Quý Sơn Thanh manh mối. Vừa nghĩ tới đại khái rất nhanh liền có thể tìm tới lễ bao, Lâm Tam Tửu không khỏi mừng rỡ, cất bước liền đi. Giường, nệm, Thanh Cửu Lưu không có cam lòng kêu một tiếng, Lâm Tam Tửu nặng nề mà thở một hơi, rốt cuộc vẫn là quay người lại, xoay người đem nệm cho tấm thể hóa. Ý lão sư không biết tại sao lại cười một tiếng, hỏi. Người thực thích hắn, ta càng thích một con chó. Lâm Tam Tửu ở trong lòng suy một chút, lập tức nhảy lên phế tích chỗ cao. Đứng tại chỗ cao và chiều nơi xa nhìn một cái, vừa rồi phát ra tiếng vang địa phương cũng bị đặt vào Lâm Tam Tửu ánh mắt phạm vi bên trong. Hóa ra là cách đó không xa một đoạn tường vây, không biết tại sao bị người từ giữa đó cho đánh gãy, sập sụ xuống, lăn xuống đầy đất đá vụn cục gạch. Theo thủ pháp thượng nhìn, phá hư khách sạn cùng phá hư tường vây đại khái là cùng là một người. Chạy hướng Tây lời nói, Lâm Tam Tửu hai người vừa vặn cũng sẽ theo kia một đoạn tường vây bên cạnh đi ngang qua. Tại nát tường bên cạnh dừng lại nhìn một chút, không cần ý lão sư nhắc nhở, lần này Lâm Tam Tửu cũng phát hiện kỳ quặc. Người xem, chỗ này cũng có chữ viết, nàng đá đá dưới chân mấy khối nát tường, ra hiệu Thanh Cửu Lưu nói. Quan, Tây. Chữ viết cùng mới vừa rồi là đồng dạng, nói như vậy, là có người đang cố ý phá hư Thiêm Chứng Quan lưu lại manh mối. Thanh Cửu Lưu một bên ngáp, một bên buồn bực ngán ngẩm nói. Chuyện này thật có ý tứ, ta cảm thấy ta cần cái kiên niệm. Đối với hắn loại này vạn sự không chú ý thái độ, Lâm Tam Tửu cũng có biện pháp trị hắn. Gọi ra một bình rượu về sau, hắn lập tức thành thật không ít. Kỳ quái! Vì sao lại có người một hai phải một đường phá hư Thiêm Chứng Quan tin tức không thể? Lâm Tam Tửu lật tới lật lui một chút tường vây khối vụn, miễn cưỡng lại đua ra một cái vừa rồi chưa thấy qua. Hồ, chữ, mắt thấy còn lại đua không ra ngoài, hai người liền lần nữa bước lên hướng Tây phương hướng. Người khác lấy không được hộ chiếu, cũng chưa chắc cam đoan hắn liền có thể cầm tới. Đây không phải hại người không lợi mình à, Thanh Cửu Lưu ngậm lấy điếu thuốc. Mơ hồ không rõ một bên nói, một bên ken két đánh đến mấy lần bật lửa. Hại người không lợi mình, Lâm Tam Tửu ngẩn ra, lập tức dừng bước. Lần trước nghe thấy cái này miêu tả, vẫn là tại Harry trong nông trại thời điểm. Cơ hồ như là ấn chứng ý nghĩ của nàng bình thường, từ phía trước trong bóng đêm bỗng nhiên truyền ra. Khanh khách, tiếng cười đến, lấy Lâm Tam Tửu giác quan nhạy cảm độ tới nói, lại mảy may cũng không có phát giác được phía trước ẩn giấu một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà hai người lui lại mấy bước, mọi nơi nhìn một cái, vẫn cứ ai cũng không nhìn thấy nơi nào có người. Xem ra, ta ở đây này, một cái quen thuộc mà mềm mại nữ hài thanh âm cười hì hì nói. Một quả bóng đá lớn nhỏ đồ vật bị lá cây cái bóng bao phủ, mông lung nhìn không rõ ràng. Chỉ là nương theo một hồi, hoa sàn sạt, thanh âm, vật kia hướng về phía trước xê dịch mấy lần, rốt cuộc đi tới đầu cành. Lộ tại dưới ánh trăng. Thành Cửu Lưu hít vào một hơi, thuốc lá theo bờ môi rớt xuống. Lâm Tam Tử trầm mặt xuống, rõ ràng vì cái gì chính mình vừa rồi không phát giác gì. Cho dù là mở ra, thuần soát, trạng thái, chỉ sợ cũng rất khó phát giác được ngồi ở trên nhánh cây không nhúc nhích một cái đầu người. Không, chính xác cây nói, hẳn là 3/4 cái đầu người. Uy, ngươi, từ nhỏ cam kia một trương giống như bị người nghiêm nghiêm phách một khối mặt trên, vẫn như cũ có thể nhìn ra nàng hiện lên cái cười. Một chút cũng không thấy Lâm Tam Tửu, nàng hướng Thanh Cửu Lưu chép miệng, ôn nhu hỏi. Ngươi có chút nhìn quen mắt a, giống như ở đâu gặp qua ngươi. Thanh Cửu Lưu tự hồ vạn không nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ bị một cái đầu người tra hỏi. A, một tiếng, mới có một chút ngốc đáp. Ngươi đại khái nhìn thấy chính là hình của ta đi. Úp, đúng, Tiểu Tranh cao hứng nhảy một cái. Không sai, ngươi thật giống như là cái diễn viên, nữ nhân kia trước khi chết cũng còn cất một chương poster. Ân, không nghĩ tới bản nhân càng đẹp mắt. Huy, mặc áo khoác cái kia. Lâm Tam Tửu lạnh lùng giơ lên cái cằm. Nàng hiện tại ngụy trang xem ra thực thành công, Tiểu Tranh căn bản không có ý thức đến nàng là ai. Ngươi có thể đi, đem cái này diễn viên lưu lại cho ta. Chưa xong còn tiếp, cách chương.